Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Bốn đại thần quân. Thanh Long, cái gì thiên đình chi chủ? Hắn chưa từng nghe nói, nhưng hắn nghe qua thần đình. Thiên đình chi chủ hẳn là cùng thần đình có quan hệ a. Thiên đình chi chủ đại nhân, không biết ngươi có gì phân phó? Triệu Bưu bất an nói. Tề Vân nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, ta rất xem trọng ngươi. Xem trọng ta? Triệu Bưu sắc mặt mờ mịt. Đúng, ta thiên đình hiện tại vừa vặn không hạ một cái chức vị. Sự tích của ngươi ta toàn bộ hiểu rõ, cảm thấy ngươi còn không sai, cho nên đưa ngươi dẫn đi qua. Tề Vân mở miệng nói ra. Triệu Bưu bỗng nhiên hiểu được, trợn mắt há mồm. Đại nhân, là muốn cho ta gia nhập thiên đình? Cái này sao có thể? Nào có chuyện tốt như vậy? Huống hồ, thiên đình đến cùng là cái gì thế lực? Hắn cùng đối phương vốn không quen biết, đối phương làm sao lại biết hắn? Triệu Bưu nhất thời trong lòng kịch liệt cuồn cuộn, khó mà bình tĩnh. Đại nhân, tiểu nhân chỉ sợ khó mà đảm nhiệm. Loại này thế lực hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Đối phương thủ đoạn lại như thế quỷ dị, có phải hay không là có cái gì tà môn cùng loại tế tự đồ vật? Hắn cũng không phải loại kia nhiệt huyết xông lên đầu thanh niên. Làm liệp thần phủ hộ pháp, tâm hắn chí thành yêu, trải qua nhiều chuyện không thể đếm, biết rõ lòng người khó lường cái này đạo lý. Chính hắn bao nhiêu cân lượng, mình lại quá là rõ ràng. Đối phương loại này vô thượng đại năng, dựa vào cái gì coi trọng mình? Hơn phân nửa là không có hảo ý. Ngươi muốn cự tuyệt? Tề Vân ngữ khí lãnh đạm. Không, không có. Triệu Bưu bờ môi phát run, vội vàng muốn giải thích. Oanh, Tề Vân bàn tay nhẹ nhàng vung lên, mê vụ mãnh liệt tại một bên diễn hóa ra một đầu to lớn thiên thú ra. Hình thái dữ tợn, hình thể khổng lồ, chừng mấy ngàn mét lớn nhỏ, tối tăm rậm rạp một đoàn, là một đầu to lớn lão quy. Mai rùa bên trên quấn quanh lấy một đầu màu xanh cự mãng, có vảy chi chít, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, tê tê rung động. Lão quy, cự mãng tất cả đều hiện động lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Triệu Bưu. Một nháy mắt, Triệu Bưu não hải oanh minh, lạnh từ đầu đến chân, lưng một mảnh băng hàn. Hắn kinh hãi vô cùng, linh hồn giống như là tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp bách. Đây là vật gì? Hắn quả thực chưa bao giờ thấy qua. Bị cái này đồ vật nhìn chằm chằm, trực tiếp cảm giác đến lớn lao tử vong nguy cơ. Nhìn tới rồi sao? Đây chính là ta thiên đình hộ pháp thần thú. Lãnh đạm tịch mịch thanh âm từ Tề Vân trong miệng nhàn nhạt phát ra. Huyền vũ thần thú, cái này tự nhiên là hắn trong đầu tưởng tượng ra được. Ở vào chỗ này huyễn thần tháp bên trong, hắn trong đầu nghĩ hết thảy đều sẽ nổi lên, về phần có hay không chiến lực, vậy liền rất khó nói. Bất quá dùng để trấn nhiếp người này, hẳn là có thể. Triệu Bưu linh hồn phát run, ngơ ngác nhìn giữa không trung lão quy, cự xà, thân thể run rẩy, lớn, đại nhân, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Bị lão quy, cự xà nhìn chằm chằm, hắn có loại cảm giác, tựa hồ tùy thời có thể trở thành huyết thực. Không hề nghi ngờ, quái vật này cắn một cái tới, nháy mắt liền có thể đem hắn nuốt mất. Cái này cái gì thiên đình? Không khỏi thật là đáng sợ. Đây là thái cổ hung thú. Đối phương ngay cả thái cổ hung thú cũng có thể chăn nuôi. Ta nói qua, ta rất xem trọng ngươi. Đương nhiên, cơ hội này ngươi cũng có thể không cần. Bất quá trong cơ thể ngươi đầu kia cổ trùng sợ rằng sẽ cũng không còn cách nào hóa giải. Còn có ngươi tu luyện công pháp tám giết bạo liệt. Ha ha. Loại này công pháp cũng coi như công pháp sao? Tề Vân phát ra nhàn nhạt khinh thường thanh âm, nổi bật bốn phía mê vụ, càng thêm thâm bất khả trắc. Triệu Bưu chấn động trong lòng, lần nữa kinh hãi, đối phương thật sự hiểu rõ hắn hết thảy tin tức, ngay cả trong cơ thể hắn cổ trùng cũng biết. Đầu kia cổ trùng là hắn đắc tội một vị cổ sư, bị đối phương loại xuống tới, đã có 7-8 năm, một mực giày vò lấy hắn. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp cũng khó có thể loại trừ. Đối phương có thể loại trừ. Còn có, hắn tu luyện 8 giết bạo liệt công pháp. Đối phương có thể nhìn ra sơ hở. Đại nhân, người thật có thể vì ta loại trừ thể nội cổ trùng. Ha ha, mê vụ bên trong, truyền đến mỉa mai tiếng cười. Triệu Bưu trong lòng kịch liệt cuồn cuộn, thở sâu. Trực tiếp quỳ mọp xuống đất, nói, đại nhân, thuộc hạ nguyện ý gia nhập thiên đình, hắn tự có tính toán của mình, trước tiên ở mặt ngoài đáp ứng chính là, đợi đến chân chính có thể giải trừ thể nội cổ trùng. Lại nói sự tình phía sau, khó được gặp được dạng này một vị vô thượng đại năng. Hắn cần vì chính mình cướp lấy càng nhiều lợi ích, về phần có hay không nguy hiểm. Đằng sau lại nhìn, hiện tại hắn căn bản không dám cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, hắn không chút nghi ngờ, đầu này thái cổ hung thú tuyệt đối sẽ một ngụm nuốt hắn. Rất tốt, Triệu Bưu, căn cứ theo ta hiểu rõ, ngươi năm nay 42 tuổi, trời sinh thần lực, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, 7 tuổi thức tỉnh thiên phú, 15 tuổi gia nhập Liệp Thần Phủ, 26 tuổi trở thành đường chủ. Những tin tức này đều đúng không? Tề Vân mở miệng nói. Đúng, hoàn toàn đúng. Đại nhân nói một chữ không kém. Triệu Bưu rung động nói. Đây quả thật là một vị khó có thể tưởng tượng vô thượng tồn tại. Thuận miệng liền đem hắn tất cả tin tức đều nói ra. Tề Vân nhàn nhạt gật đầu. Trong lòng đã làm đến nắm chắc. Xem ra cái kia bọt khí bạo liệt sau tin tức toàn bộ đều là thật. Chỉ là còn có một điểm, hắn có chút nghi vấn. Đó chính là trước mắt Triệu Bưu đến cùng là tinh thần tới, vẫn là nói nhục thân tới. Nếu là nhục thân tới, vậy cái này Triệu Thần Tháp liền không khỏi quá nghịch thiên. Chẳng phải là nói, chỉ cần đem người làm tiến đến, hắn muốn làm sao giết liền giết thế nào? Nghĩ đến nơi này, Tề Vân trong lòng hơi động, thân thể thuấn di, xoát một chút, xuất hiện tại Triệu Bưu trước người, một thanh đè xuống bờ vai của hắn, từ bàn tay hắn bên trên cấp tốc xẹt qua, không có điểm tích lũy. Tề Vân con mắt lóe lên, thân thể lần nữa thuấn di, xuất hiện ở nguyên địa. Hắn chau mày, không phải nhục thân, kia là tinh thần, không. Cũng có thể là hình chiếu, thậm chí có thể là cùng loại với mộng cảnh đồng dạng đồ vật. Vậy cái này liền có chút hố. Tại cái này trong tháp, hắn có thể trấn nhiếp ở Triệu Bưu, để Triệu Bưu đối với hắn nói gì nghe nấy. Chỉ khi nào ra tháp, vậy cái này tình huống đem hoàn toàn khác biệt. Lấy Triệu Bưu thực lực, có thể tùy tiện giết hắn. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân sắc mặt tối sầm. Cái này Triệu Thần Tháp chẳng phải là tương đương với gân gà đồng dạng. Chỉ có thể tại trong tháp trang bức, ra tháp chính là cháu trai. Tề Vân trong lòng cấp tốc cuồn cuộn, đối phương tựa hồ còn không biết thân phận chân thật của mình a. Từ nay về sau, hắn càng thêm không thể tùy tiện bại lộ, nhất là ở bên ngoài. Triệu Bưu, tại ngươi trở thành thiên đình chính thức quan viên trước đó, còn có một cái khảo nghiệm, ngươi còn thành thật hơn trả lời. Ngươi nói cho ta, ngươi có thể nhìn thấy bản tôn khuôn mặt sao? Tề Vân hỏi, vấn đề này là có chút ngớ ngẩn, nhưng hắn vẫn hỏi một chút. Triệu Bưu sắc mặt khẽ giật mình, lão lão thật thật nói. Hồi đại nhân, tiểu nhân nhìn không thấy, ngài trên thân mê vụ mông lung, thâm bất khả trắc, nhìn không thấy. Tề Vân ánh mắt lóe lên, lộ ra kinh ngạc, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, muốn đồ cái trong lòng an ổn, kết quả đối phương thật đúng là nhìn không thấy. Vậy cái này Triệu Thần Tháp liền càng thần kỳ, Bất quá, dù vậy, hắn vẫn là không thể tùy tiện bại lộ. Ân, hắn chuẩn bị liền an tâm làm phía sau màn đại lão đi. Tốt, Triệu Bưu, ta Thiên Đình bên trong có 4 đại thần quân, Thanh Long, Hắc Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, bây giờ Thanh Long chức vị đang cần, ngươi chỉ ủy khuất điểm, trước làm Đông Phương Thanh Long thần quân đi. Tề Vân nhàn nhạt mở miệng nói, Đông Phương Thanh Long thần quân. Triệu Bưu con mắt kinh dị, loại này thần chức lần đầu nghe nói, nhưng xưng hào tựa hồ không kém. Đa tạ đại nhân, Triệu Bưu khom người nói, gọi ta Thiên Đình chi chủ, nhàn nhạt thanh âm lần nữa truyền đến. Vâng, đa tạ Thiên Đình chi chủ, Triệu Bưu cung kính nói. Hắn trong lòng chần chờ một chút, mở miệng nói, Thiên Đình chi chủ, trong cơ thể ta cái chủng loại kia cổ trùng không biết có thể hay không bỏ đi. Yên tâm, cái này đồ vật ta sớm muộn cũng sẽ giúp ngươi đi. Nhưng không phải hiện tại, ngươi hảo hảo vì ta Thiên Đình làm việc, bản tôn bạc đãi không được ngươi. Nhưng nếu để ta biết, ngươi đối ta lá mặt lá trái, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ngươi thêm ở tại Hồng Thiên Thành, Triệu Phủ, trong nhà có 1 cái phu nhân, 3 cái tiểu thiếp, tổng cộng có gia đình 16 người, đúng không? Tề Vân bình tĩnh nói. Triệu Bưu lập tức mồ hôi lạnh cuồn cuộn, lạnh cả người, đúng, đúng, hắn chỗ nào còn không rõ. Tề Vân đây là tại uy hiếp hắn, chỉ cần hắn không nghe lời, không chỉ có hắn chạy không thoát, nhà hắn người cũng giống vậy chạy không thoát. Cái này Thiên Đình chi chủ rốt cuộc là ai? Quả thực quá khủng bố, thật có thể biết được hắn hết thảy. Ở trước mặt người này trước, hắn Triệu Bưu cảm giác tựa như trở thành người trong suốt đồng dạng. Tề Vân nghĩ nghĩ, vì bảo trì thần bí tính, ngón tay vung lên, ở trước mắt nổi lên 1 cái thần bí mặt nạ, 1 bộ thần bí chiến giáp, tất cả đều là xanh đậm chi sắc, mặt ngoài có bầy vảy rồng. Nhìn thấy này tấm giáp trụ sao? Đây chính là Thanh Long thần quân đặc biệt chiến giáp, bất quá bây giờ còn không thể cho ngươi. Ngươi hồi về phía sau tìm kiếm vật liệu, mình đúc thành, ngươi bây giờ chỉ có thể coi là lâm thời thần quân. Đợi đến đằng sau biểu hiện để ta hài lòng, mới có thể xem như nhân viên chính thức. Tề Vân mở miệng nói, lâm thời thần quân, Triệu Bưu não hải phủ, còn không phải chính thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục